nhưng sau một thời gian, họ cũng quen với nó. Muối làm mọi bữa ăn của họ ngon miệng hơn nhiều. Họ ăn trong im lặng, quá đói và mệt để nói chuyện. Chẳng mấy chốc, đến giờ đi ngủ, Sunny nhận ca trực đầu tiên, dự định luyện kiếm trước khi đến lượt cậu nghỉ ngơi. Thực hiện các động tác của bài kata cơ bản, cậu chia tâm trí ra làm hai, một phần tập trung vào các động tác của cơ thể, trong khi phần nhỏ hơn thì quan sát mặt nước đen qua cái bóng. Khi không có gió, vòng nước đen che phủ phần dưới của cột sống một cách kỳ lạ. Phẳng lặng, đây là lần đầu tiên cậu thấy mặt nước đen mà không có những con sóng dập dềnh. Với bề mặt phẳng lặng và hoàn toàn tĩnh lặng, nó giống như một tấm gương khổng lồ, một tấm gương làm từ bóng tối thuần khiết. Cảnh tượng đó một cách bất thường đã thôi miên cậu. Đột nhiên, cậu cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tiến đến gần và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Tuy nhiên, Sunny không di chuyển, cậu sợ hãi thứ gì đó có thể nhìn ngược lại từ bên kia. Hết chương.